Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 99 Ngươi muốn ta sao? Nghe nói như vậy, Diệp Quảng Quảng nhất thời giật mình một cái, rốt cuộc phát hiện hôm nay Tư Hạ dường như là lạ ở chỗ nào, ngày trước hắn chính là ngày ngày gục xuống bàn ngủ, cả ngày nhìn cũng sẽ không nhìn nàng một cái. Nhưng hôm nay lại đột nhiên chủ động tìm nàng nói nhiều lời như vậy, còn muốn dạy nàng số học. Khục khục, không cần, ta cũng không muốn chết không có chỗ chôn. Lại nói, hôm nay ngươi làm gì vậy? Thế nào cuối cùng một tiết học mới đến? Toàn trường nữ sinh muốn ngươi đều sắp điên rồi. Trọng điểm là những người đó đem Tư Hạ không có tới trách nhiệm tất cả đều đẩy tới trên người của nàng. Diệp Quảng Quảng vừa nói một bên xem xét, nếu là Tư Hạ quả thật là bởi vì mình mới không tới, cái kia nàng phải đi đề cập với lão sư đổi chỗ ngồi là được rồi, diễn tập chính nàng không có cách nào từ chối, nhưng muốn đổi chỗ ngồi mà nói, hẳn là có thể thử một chút. Thật sao? Tư Hạ nhẹ giọng mở miệng. Đúng a, Diệp Quảng Quảng gật đầu, sau đó thuận thế hỏi, hôm nay ngươi không có tới, là không phải là bởi vì. Nhưng mà, Diệp Quảng Quảng lời kế tiếp còn chưa nói hết, liền nghe được Tư Hạ đột nhiên cắt đứt nàng, hỏi một câu, vậy còn ngươi, à? Ta cái gì? Diệp Quảng Quảng nhất thời không phản ứng kịp ý của Tư Hạ. Tư Hạ sâu kín nhìn lấy nàng, ngươi muốn ta sao? Diệp Quảng Quảng ngây người như phỏng. Cờ mờ nờ. Rốt cuộc nháo té ở chỗ nào à? Diệp Quảng Quảng toàn thân đều mồ hôi, lông đều dựng lên, vèo lui về phía sau co rụt lại, mặt đầy biểu tình hoảng sợ, ngươi. Ngươi có phải bị sốt hay không à? Được rồi, mọi người đều dừng lại đi. Ta bắt đầu giảng giải, các ngươi làm trong quá trình giảng bài có cái đề bài nào không hiểu, lúc nghe tất cả đều trọng điểm chú ý một chút. Trên bục giảng lời nói của Triệu Tinh Châu cắt đứt quỷ dị bầu không khí lúc này. Diệp Quảng Quảng che ngực, khuôn mặt nghi ngờ không thôi, hù chết nàng. Người này là thuận miệng đùa bỡn nàng chứ. Thật vất vả rốt cuộc chịu đựng đến hết giờ tan học, ánh mắt của các nữ sinh kia trợn mắt nhìn nàng đều sắp có thể ăn thịt người rồi. Mặc dù không nghe được Diệp Quảng Quảng cùng Tư Hạ khi đi học rốt cuộc nói cái gì, nhưng hôm nay Tư Hạ không chỉ có không cẩn thận lại gần bả vai của nàng, lại còn phá thiên hoang địa nói chuyện với nàng. Vô luận một cái nào đều đủ để cho người muốn đem Diệp Quảng Quảng ném đến trên bàn cắm đinh ngâm lồng heo. Toàn trường nữ sinh có một hạng nhận thức chung, Tư Hạ là của tất cả các nàng, ai đều không cho cướp, nếu không thì là trở thành địch nhân của tất cả học sinh nữ. Cho nên cho dù có nữ sinh mưu đồ gây rối, cũng chỉ dám nhân lúc không có ai len lén đi theo Tư Hạ tỏ tình, mà tuyệt đối không dám để người khác phát hiện. Một khi bị phát hiện, vậy thì không thể ở lại trong trường học lăn lộn. Có thể tưởng tượng được, Diệp Quảng Quảng lại dám ngay trước mọi người cấu kết Tư Hạ, phải nhận hận của biết bao nhiêu người. Đương nhiên, thật ra thì sự thật hoàn toàn là Tư Hạ không cẩn thận dựa vào ở trên người nàng, cũng là Tư Hạ chủ động tìm nàng nói chuyện, nhưng là không người sẽ để ý cái này, sai nhất định là Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng vốn tưởng rằng tan học liền thoát nạn, ai biết đã liên tục chừng mấy ngày không có tới tập diễn Tư Hạ, hôm nay lại đúng hạn trình diện. Diệp Quảng Quảng một bên không yên lòng tập diễn, một bên âm thầm cau mày, không khỏi có loại dự cảm không tốt. Tư Hạ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, cùng thường ngày bị một đám nữ sinh vây ở nơi đó ân cần hỏi han, bất bình dùng. Tư Hạ, cái kia ma lem thật là càng ngày càng quá phận, thậm chí ngay cả lên lớp cũng dám quấy rầy ngươi. Tư Hạ ngươi đừng lo lắng, chúng ta đã nộp thư tẩy chay, liên danh yêu cầu bỏ cũ thay mới Diệp Quảng Quảng. Lương lão sư nhất định sẽ tôn trọng đề nghị của chúng ta đấy. Thật ra thì hôm nay ngươi cũng không cần tới, ngày mai lương lão sư sẽ trả lời cho chúng ta. Đúng vậy, không bằng ngươi trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi, mới vừa rồi lớp số học khẳng định ghê tởm quá mức rồi. Trong lúc nói chuyện, trước mặt những người khác bộ phận kia tập diễn đã kết thúc, đến phiên phần diễn của Tư Hạ. Lớp trưởng đi tới trước mặt Tư Hạ, yếu ớt mà mở miệng hỏi, cái đó. Tư Hạ, đến ngươi, hôm nay ngươi muốn xếp hàng tập diễn sao? Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Tư Hạ chậm rãi theo chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt rơi vào trên sân khấu, dĩ nhiên.